xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5264, viên ngoại nhà ngốc nữ, 28. Góc truyện audio.com. Cuối cùng nghênh đón đường chỉ nghiễn thành thân một ngày này, Mục Sơn chi thân thể tốt nhiều, vì thân thể tốt không thể xuống giường đi bộ, nhưng hắn có thể ngồi tại làm bằng gỗ trên xe lăn, bị người đẩy đi đường chỉ nghiễn thành thân cái này trước kia, hắn cũng, mượn cớ là hít thở không khí cùng với chuyện lớn như vậy, làm sao cũng muốn có mặt không có người hoài nghi đường quả liền tại Mục Sơn chi bên người, phủ viên ngoại người đều đang chờ đón dâu đội ngũ. Không đợi bao lâu, đón dâu đội ngũ liền đến, dù cho vị kia Tạ công tử thể cốt yếu, hắn còn là tự mình đến. Cái này dù sao cũng là phụ mẫu quyết định đến việc hôn nhân, nhà gái cũng không có từ hôn ý tứ, lớn thân ngày đó hắn không có khả năng đón dâu cũng không tới. Tương đối mặt khác tân lang quan, đều là cưỡi ngựa mà đến, hắn là ngồi xe ngựa bị người đỡ lấy xuống xe theo hắn sắc mặt tái nhợt liền có thể nhìn ra, hắn thể cốt 10 phần yếu, phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngã, nhưng bộ dáng còn là rất tuấn tú chính là gầy đến có chút thoát lẫn nhau. Dù cho mặc một thân màu đỏ chót kết hôn phục cả người còn là lộ ra không có nhiều tinh thần, chỉ có cặp mắt kia phá lệ sáng tỏ có chút không giống như là cỗ thân thể này bên trên con mắt. Kỳ thật lấy thân thể của hắn tình huống, hắn vốn là muốn từ hôn, liền tính lấy để hắn thể cốt nhược điểm lý do từ hôn, còn là sẽ cho nhà gái tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đến lúc đó sợ là hại đối phương. Nếu là đối phương chủ động từ hôn, ngược lại là không có vấn đề, nhưng đối phương tựa hồ cũng không có ý tứ này. Phụ mẫu hắn cùng đối phương phụ mẫu quan hệ 10 phần thân cận, tại phụ mẫu hắn lâm chung phía trước liền dặn dò qua, nhất định muốn thiện đãi đường gia cô nương, không muốn ức hiếp nàng. Đã như vậy, đối phương không từ hôn, vậy liền lấy trở về đi. Dù sao hắn cũng sống không lâu, đoán chừng không có 2 năm liền mất mạng, đến lúc đó từ nãi nãi làm chủ đi tông tộc nhận làm con thừa tự một đứa bé đến nàng danh nghĩa. Nàng vốn là đánh nhau lý sản nghiệp rất sở trường, đem Tạ gia sản nghiệp giao cho nàng xử lý cũng không có vấn đề, cũng có thể để nãi nãi an hưởng tuổi già, phụ mẫu tâm huyết rơi xuống trong tay của nàng, dù sao cũng hơn bị tông tộc điểm cường. Đường chỉ nghiễn khăn cô dâu đã đắp kín, bị đỡ lấy chậm rãi phóng ra đường ra, đường viên ngoại một mực đi theo đi ra kính mắt hơi đỏ lên, đến cùng là hắn nhìn xem lớn lên, trong lòng cũng có mấy phần không bỏ được. Chỉ nghiễn, nếu là ủy khuất nhất định muốn để cho người mang tin tức trở về, đại bá sẽ vì ngươi làm chủ, không quản ngươi đi nơi nào, nơi này đều là nhà của ngươi. Đường chỉ nghiễn, cảm ơn đại bá, nàng chỉ coi đường viên ngoại lời nói khách sáo, cũng không có để ở trong lòng, trả lời cũng rất khách khí. Đường viên ngoại quen thuộc nàng từ nhỏ đều là bộ dáng này, cũng không nghĩ nhiều. Đến cùng nam nữ khác biệt dù cho đối phương là cháu gái của hắn, xuất phát từ lễ tiết cân nhắc, hắn cũng không thể quá phận thân cận, tự nhiên rất nhiều lời nói là không có cách nào nói, chỉ có thể để bà tử đối đường chỉ nghiễn nhiều chăm sóc. Đường quả cùng Mục Sơn Chi đi ra, Mục Sơn Chi mọi ánh mắt rơi vào đường chỉ nghiễn bóng lưng, trong mắt rất nhiều không bỏ được loáng thoáng lộ ra khó chịu, bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Hắn thật hối hận, lúc trước vì cái gì không có dũng khí đó, nếu như hắn có dũng khí, chỉ nghiễn liền sẽ không cùng người khác thành thân. Hắn lại đem ánh mắt rơi vào cái kia mặc đỏ chót kết hôn phục tuổi trẻ nam tử trên thân, niên kỳ cùng hắn không sai biệt lắm, người nhưng rất gầy yếu, xem xét chính là cái ma bệnh. Chỉ nghiễn gả cho dạng này một cái ma bệnh, sau này có thể hạnh phúc sao? Đi Tạ gia có thể hay không bị người ức hiếp đâu? Nếu là cái này ma bệnh mệnh không dài, chỉ nghiễn chẳng phải là muốn thủ tiết. Càng nghĩ đi xuống, Mục Sơn Chi càng hối hận, hận không thể tiến lên đem đường chỉ nghiễn kéo trở về. May mắn hắn hiện tại chân gấp gãy tay, bằng không còn không biết làm sao khống chế chính mình. Cách chương.